Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, X-Men, X cửa học viện, nhiều đội nước Mỹ đại binh đứng thẳng tắp, tất cả đều là võ trang đầy đủ, phía trước nhất Đông Phương Mặt Nhân một thân nhung trang, trên vai quân hàm nói cái này là một vị America hợp chủng quốc thiếu tướng, tướng quân, nơi này là Milton học viện. Chúng ta không có trang bị tễ thuốc. Chas nhỏ giọng nói với Phương Vấn. Không quan hệ, ta chỉ là tới gặp một lần lão bằng hữu. Phương Vấn cười cười, không thèm để ý chút nào nói rằng. Lấy thực lực của hắn, có thể để cho hắn hơi chút coi trọng điểm cũng liền Apocalypse cùng Phoenix. Khoảng thời gian này Jin căn bản không phải Phương Vấn giết người chết kia Jin đối thủ. Phoenix Force thực lực là theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng. Lúc còn trẻ Jin căn bản không đáng để lo. Đã lâu không gặp, Phương, chắc cả đám thân ảnh từ trong học viện xuất hiện. Đã lâu không gặp, chắc, Phương vẫn cười cùng chắc chào hỏi. Thời gian dài như vậy tìm không thấy. Đột nhiên lớn như vậy cậy thế. Ta có chút không thích ứng a, chắc đối diện với mấy cái này bộ đội. Cũng không có bên ngoài sự khác thường của hắn. Chỉ là cùng Phương vẫn phàn đàm. Không có biện pháp. Người thủ hạ lo lắng, không phải muốn đi theo tới. Phương Vấn nhún vai có chút bất đắc dĩ nói. Đứng sau lưng Jack Raven bĩu môi. Hiện trường người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nói lời này lương tâm sẽ không đau không? Ân, gì? Phương Vấn cùng Jack đồng thời nhìn về phía sau lưng rừng cây. Siêu, ách, bị phát hiện, thanh niên tóc bạc sờ tóc, lúng túng cười. Pietro, Phương Vấn kinh ngạc nhìn người đến. Vừa rồi hắn cùng Trác đồng thời phát giác trong rừng cây có người. Nhưng không có nghĩ đến người này dĩ nhiên là Quicksilver. Phương tiên sinh tốt, mọi người khỏe, người tới nơi này làm gì? Phương Vấn nhíu hỏi, ta tới tìm Magneto. Pietro do dự mà nói rằng, người biết hắn là phụ thân ngươi sự tình rồi. Phương Vấn nhìn Pietro nói rằng, người một mực biết, Pietro mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Phương Vấn nói rằng, ân, không muốn trong vấn đề này nhiều lời. Phương Vấn lần nữa nhìn về phía Chác. Chác, Cairo sống lại một cái Milton. Hắn gọi En Sabanua, tên hiệu Apocalypse, là trên thế giới người thứ nhất Milton. Phương Vấn nói rằng, tại chỗ Milton nhất thời cả kinh, đối với tin tức này vô cùng khiếp sợ. Người nghĩ. Chắc nhìn về phía Phương Vấn, giúp ta giải quyết Apocalypse 4 kỵ sĩ. Để ta giải quyết Apocalypse. Apocalypse 4 kỵ sĩ mặc dù không có thể đối với hắn cấu thành thương tổn, nhưng sẽ rất phiền phức. Nếu có X-Men ở một bên kiềm chế, Na là có thể tránh khỏi phiền toái. Apocalypse 4 kỵ sĩ là ai? Chắc lại hỏi, đối với Phương Vấn có thể đối phó Apocalypse cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phương Vấn cường đại ngoại trừ Jin, Alexander, Scott đám người bên ngoài đều là vô cùng rõ ràng. Nạn đói kỵ sĩ Storm, có thể trưởng khống khí trời. Bị Apocalypse cường hóa sau xem như là một cái thực lực không tệ ba cấp Milton. Chắc cùng Hanh, thần sắc khẽ động, Storm Ororo, Logan trong miệng X-Men một thành viên. Bọn họ tìm nhiều năm như vậy rốt cục xuất hiện. Năng lực, tên hiệu đều xứng đáng. Tử vong kỵ sĩ Enzo, vốn là chặt đứt cánh Milton, sau lại bị Apocalypse cường hóa năng lực. Hiện tại một cặp sắt thép cánh, một cái phế vật, nhị cấp Milton, chắc sau lưng thế hệ trẻ Milton nghe vậy khóe miệng kéo mạnh một cái. Có sắt thép cánh nhị cấp Milton dĩ nhiên tại Phương Vấn trong miệng chỉ là một phế vật. Ôn dịch kỵ sĩ Psylocke, cường hóa sau có thể bắt chước bất kỳ vũ khí nào. Thể thuật cũng tạm được, thực lực cứ như vậy, nhị cấp Milton, chiến tranh kỵ sĩ, chấm ngoặc kép, Phương Vấn tự tiếu phi tiếu nhìn chắc Magneto, cường hóa sau thực lực đại tăng, đi qua khống chế từ trường tới thao túng kim loại, thực lực rất mạnh, từ cấp Milton, Eric, chấm ngoặc kép, chắc nhãn thần lóe lên, thật không ngờ đã quy ẩn Eric còn sẽ trở thành cái này Apocalypse thủ hạ. Eric vì cứu nhân viên tạp vụ, bại lộ chính mình thân phận của Milton, Hắn nhân viên tạp vụ báo cảnh sát. Cảnh sát giết chết thê nữ của hắn. Giận dữ Eric muốn huyết tẩy thế giới. Làm vợ nữ nhân báo thù. Phương Vấn nhìn thấu Trác Nghi hoặc lên tiếng nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào chư vị Milton? Có nắm chắc thay ta ngăn lại Apocalypse 4 kỵ sĩ sao? Phương Vấn mặt mang tiểu ý nói rằng, nếu như không được thì là ta chưa nói. Ta trước tiên có thể giải quyết cái này 4 cái phế vật lại đi giải quyết Apocalypse. Người có năng lực gì nói mình có thể giải quyết bọn họ? Mở miệng một tiếng phế vật. Chính ngươi có thực lực gì? Scott bị Phương Vấn mở miệng một tiếng phế vật nói cơn tức ứa ra. Trong miệng hắn phế vật nhóm người mình không giải quyết được. Đây chẳng phải là phế vật cũng không bằng. Chắc ngươi học sinh mới tựa hồ cũng không biết thực lực của ta. Phương Vấn méo một chút đầu nhìn chắc nói rằng. Xin lỗi Phương. Chắc cười khổ nói. Hắn biết rõ người kia đến cùng có khủng bố. Apocalypse 4 kỵ sĩ trong mắt hắn hoàn toàn chính xác cùng phế vật không khác nhau gì cả. Chỉ nói là nghe được lời này có điểm. Không dễ nghe. Apocalypse có năng lực gì? Có thể có Apocalypse 4 kỵ sĩ bộ hạ như vậy. Thực lực của hắn nhất định rất mạnh a. Chấm ngoặc kép. Raven cắm khai thoại đề. Nàng sợ Phương Vấn dưới cơn nóng giận bị hủy toàn bộ học viện. Một ngày Phương Vấn phát hỏa. Trong học viện mấy trăm tên học sinh không có một cái có thể sống được. Năng lực của hắn rất nhiều. Khoảng cách dài không gian mượn tiền. Khống chế hạt cát. Cường hóa người khác thay đổi loại năng lực. Siêu tốc tự lành các loại. Nhưng là tối trọng yếu năng lực là chuyển sang kiếp khác. Hắn có thể chuyển sang kiếp khác đến một cái khác Milton trên người. Thu được năng lực của hắn. Phương Vấn nói rằng. Raven nghe được khoảng cách dài không gian mượn tiền thời điểm liền biết Phương Vấn vì sao đối với Apocalypse như vậy để ý. Phương Vấn một mực giết không gian loại Milton. Hơn nữa thực lực càng mạnh. Hắn càng hưng phấn. Rất hiển nhiên. Apocalypse so với quá khứ từng cái đều mạnh hơn. Có nắm chắc không? Raven nhìn Phương Vấn nói rằng. Rất đơn giản. Phương Vấn hai tay ôm vai, nà Apocalypse 4 kỵ sĩ các ngươi tùy ý. Thế nhưng nhớ kỹ, đừng để cho bọn họ tới phiền ta. Nếu không, ta sẽ không lưu mạng của bọn họ. Chắc gật đầu. Phương Vấn nếu làm cho X-Men giúp hắn giải quyết Apocalypse 4 kỵ sĩ. Vậy chính là có tha 4 người này một mạng ý niệm trong đầu. Trận chiến tranh ngày có Phương Vấn tồn tại, đã là một hồi biết kết quả chiến đấu. Cha, hiện tại ta cần ngươi tìm ra Apocalypse. Phương Vấn nhìn chắc nói rằng, lôi điện của hắn từ trường đích xác rất cường. Nhưng phạm vi là ngạnh thương. Phạm vi lớn nhất chỉ có thể 3 thành phố. Tìm Apocalypse không biết phải tìm đến lúc nào. Cái này liền cần chắc rồi. Ngươi muốn để cho ta dùng sóng não cường hóa máy móc tìm được Apocalypse. Không phải, Apocalypse tinh thần lực mạnh mẽ hơn ngươi. Rất dễ dàng bị hắn phản chế. Cho nên ta cần ngươi dẫn hắn qua đây. Phương Vấn khóe miệng dương lên, nói rằng không được, chiến trường tuyệt đối không thể là học viện. Raven nhíu nói rằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.